Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 190, Dương Buồm xuất phát. gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Vào buổi tối, vì phòng khách sạn khá đầy đủ, nên mỗi người ngủ ở các phòng riêng biệt. Ngoại trừ phòng Ross, nằm ở tầng 1, phòng những người còn lại ở tầng 2. Kết quả là, vào 1 giờ đêm, cuộc chiến giữa nhóm cướp biển thanh kiếm sắt và nhóm thợ săn tiền thưởng địa phương đã lan đến khách sạn. Một tên cướp biển trẻ bị thương nặng và khập khiễng bị truy đuổi. Chạy vào con hẻm phía sau khách sạn, cửa sổ của phòng Ross lại đối diện với con hẻm này. Hơn nửa đêm bị tiếng kêu đánh thức, anh ta bèn mở cửa sổ để nhìn. Liền nhìn thấy một cậu bé tầm 15-16 tuổi xỉu bên cạnh tường. Lúc này, mặc dù Ross biết rằng anh ta không nên can thiệp, nhưng vì người kia vẫn là một đứa trẻ con, do dự một lúc, anh vẫn không nhịn được. Trước sự truy đuổi của những người lính, kéo đứa bé kia vào phòng, rốt cuộc cũng cứu được một mạng người. Tối lửa tắt đèn, sự truy đuổi không còn, nhưng Ross không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người anh ta cứu về là một tên vô ơn. Vào sáng sớm ngày hôm sau, sau khi thức dậy, tên cướp biển trẻ tuổi đã không cảm thấy biết ơn chút nào. Ngược lại, anh ta còn trách Ross xen vào chuyện của người khác. Trước khi rời đi, anh ta thừa dịp Ross lên lầu nói chuyện với Đức Lãng Phổ. Bèn lấy cắp thanh kiếm của Ross. Đây là thanh kiếm Ross lấy được từ lần được lựa chọn vũ khí ở tàu của đường cắt Ha Đức gia tộc. Mặc dù cũng không phải là thanh kiếm quá tốt, nhưng cũng gần như là vậy. Ít nhất là đủ để chiến đấu ở thế giới mới. Đối với một tên cướp biển vừa đặt chân lên tuyến đường hàng hải lớn ở Biển Đông, việc để ý và bị cám dỗ là điều bình thường. Nhưng đây như là một cái tát vào mặt. Đối với kiếm sĩ, bội kiếm nhuệ tính mạng của chính họ. Sau khi Ross phát hiện ra, anh ta đột nhiên trở nên tức giận và chạy ra khỏi khách sạn để đuổi theo. Nhưng đến cuối cuộc rượt đuổi, anh ta phát hiện ra rằng mình không biết đường đến căn cứ của nhóm cướp biển thanh kiếm sắt. Mà đứa trẻ 13 tuổi đó, còn là em trai của thuyền trưởng Bố La Đức, đã quen được nuông chiều. Không chỉ không muốn trả lại bội kiếm, mà còn cổ vũ cho anh trai mình bắt Ross. Đây đối với Đức Lãng Phổ là một tai họa bất ngờ khi đang muốn rời đi. Anh ta và đối phương đã có thương lượng, cứng rắn đều thử qua, thậm chí một vài triệu còn lại khi mua tàu cũng đưa qua. Nhưng đối phương đều không chịu thả người, mà trước mặt Đức Lãng Phổ còn làm trò khiêu khích, đánh Ross đầy vết thương, biết rằng mình không phải là đối thủ của rất nhiều người ở phía bên kia. Trong tuyệt vọng, Đức Lãng Phổ đã phải tạm thời rời đi và chọn trở về khu vườn nhỏ để được hỗ trợ. Hóa ra là như vậy. Lúc này, cả nhóm đã quay trở lại doanh trại. Sau khi nghe nguyên nhân của vụ việc, biểu hiện của Hạ Nặc đã dịu bớt. Anh ta nhún vai và giọng điệu bình thản nói. Ross người này, đã hơn 20 tuổi, mà còn gây phiền toái cho ta. Thuyền trưởng, đây là tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã không ngăn cản anh, thì sẽ không bị cái tên Bố La Đức kia bắt lại. Đức Lãng Phổ đầy tội lỗi trách cứ chính mình, và cũng không tự nhiên mất vài triệu bối lợi, không để đổ lỗi chuyện này cho ngươi được. Hạ Nặc dường như hoàn toàn không quan tâm, anh ta vỗ vai Đức Lãng Phổ và mỉm cười. Đương nhiên, cũng không trách được Ross, anh ta cứu người là không sai, dù sao đối phương cũng là một đứa trẻ, nếu là ta. Phòng trưng ta cũng sẽ làm như vậy, nếu như sau này các ngươi có gặp tình huống như vậy. Ta vẫn mong các ngươi cứ cứu người. Nói đến đây anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó. Thêm vào, ồ, bên kia được gọi là Tao Chư Chu. Mặc dù không biết Tao Chư Rua là gì, nhưng có thể cảm thấy sự nhẹ nhõm trong lời nói của Hạ Nặc. Đức Lãng Phổ không còn giải thích nữa, và gật đầu biết ơn. Tiểu tử nhỏ này cuối cùng cũng có phong cách của thuyền trưởng. Những điều này Bích Kỳ đứng đằng sau đều nhìn thấy. Ông ta chạm vào râu của mình. Trong lòng cảm khái, nghĩ đến một vài năm trước đây. Rõ ràng còn là một tiểu quỷ cao ngang ngực ta. Thời gian trôi qua thật nhanh à. Cảm xúc của những người bên cạnh anh ta dần nguôi ngoai. Nhưng cũng lập tức phẫn nộ. Danny không nhịn được mà hỏi. Thuyền trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đúng, tiểu quỷ đó, những gì tên bố La Đức đó làm cũng quá ghê tởm. Phải bắt bọn họ phải trả giá. Nếu Ross xảy ra chuyện gì, lão tử nhất định sẽ giết bọn họ. Đúng, đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau cứu Ross. Nhưng phải cho đám người đó biết, nhóm cướp biển Tật Phong chúng ta không dễ đụng vào đâu. Đám đông rất phấn khích, nhưng cuối cùng quyết định đã được đưa ra bởi thuyền trưởng. Trong ánh mắt mong chờ, Hạ Nặc mỉm cười và quay sang nhìn Cơ Đức. Đi, đi đến nhóm núi lửa ở phía bắc, nói chuyện với bố là Cơ Đại Thúc một chút. Hả? Cơ Đức thoáng ngạc nhiên, theo bản năng hỏi ngược lại. Để làm gì chứ, ngươi có ngu hay không? Đương nhiên là nói lời từ biệt rồi. Giọng điệu rất nhẹ nhàng, bình ổn, nhưng Cơ Đức nhìn thấy, ngón tay Hạ Nặc đã nhẹ nhàng vuốt ve trên chuôi kiếm. Người quen thuộc với Hạ Nặc đều biết, đây là dấu hiệu nhận biết anh ta chuẩn bị muốn đánh nhau. Thuận tiện cũng bọn họ nói một chút, chúng ta sẽ quay lại sau vài ngày. Sở dĩ cũng không cần phải mở tiệc chia tay gì à, nói một chút thôi. Nhanh lên, đối với một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế căng thẳng. Nói là làm là nguyên tắc cơ bản nhất, nói cách khác, một giây chậm trễ cũng bị khó chịu. Buổi trưa, 4 giờ sau khi Đức Lãng Phổ đưa tin trở lại, con tàu của nhóm cướp biển Tật Phong đã rời khỏi khu vườn nhỏ và dương buồm xuất phát từ bờ biển. Và trước đó, những đạn pháo vũ khí đã được di chuyển lên tàu mới. Phi hành đoàn cũng thực hiện nhiệm vụ của mình, thủy thủ thì lái tàu, còn các xạ thủ thì đến trực ở pháo thủ, theo sự phân công trước đó để làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Có thể nói, Đức Lãng Phổ mắt thủy thủ già này vẫn còn khá nham hiểm. Anh ta đã dùng 20 triệu bối lợi để mua chiếc tàu này. Thất Thủy dường như là nơi có nhà máy đóng tàu nổi tiếng sản xuất. Từ các chi tiết lớn hay nhỏ, đều rất ưng ý, chiều dài từ mũi tàu đến đuôi tàu là hơn 60 mét. Lớn gần gấp đôi so với chiếc tàu mà Cơ Đức trước đó đã chiếm được. Nó không thua kém các tàu chiến loại tiêu chuẩn của Hải quân. Khi lái trên biển, cưỡi gió và phá sóng, phô trương 10 phần, cơ sở vật chất bên trong bao gồm nhà bếp, nhà hàng, phòng họp, phòng ngủ rõ ràng được thiết kế rất tốt, cũng đều tính đến vấn đề lấy đủ ánh sáng, đầy đủ và rộng rãi, có cả chăn đệm ga giường. Sau khi phi hành đoàn ổn định cuộc sống, có điểm ấm áp như một căn nhà, đừng đánh giá thấp cảm giác này là điều cần thiết cho sự ra đời của phi hành đoàn của nhóm cướp biển này. Trên biển, thường chỉ nội bộ mới đoàn kết và hòa hợp, coi nhau như gia đình hải tặc, cư nhiên sức mạnh sẽ rất to lớn. Những tên cướp biển râu trắng, những tên cướp biển tóc đỏ và thậm chí là những tên cướp biển Big Mom. Dường như có một mối quan hệ rất dị dạng, cũng giống nhau, Hạ Nặc ở xa các hoàng gia trên biển, nhưng anh ta cũng rất hạnh phúc khi ở đây. Vì vậy, sau khi tất cả mọi người lên tàu, gọi Đức Lãng Phổ đang chán nản buồn bã đến. Trước mặt mọi người buông lời khen ngợi một lần nữa, cái người dâu ria này nhất thời mừng rỡ, hạnh phúc. Ngoài ra, câu hỏi về lá cờ của nhóm cướp biển không được đàm phán một tháng trước cũng được quyết định trong ngày hôm nay. Trong số đó, phần chính của lá cờ là chiếc đầu lâu khô, trên cùng là một mái tóc đen dài được cột bằng vải màu xanh. Tượng trưng cho kiểu tóc của Hạ Nặc. Nơi bên dưới thay vì hai cái xương giao nhau là hai thanh kiếm. Về chi tiết, đầu lâu khô không trắng bệch như thông thường, mà là màu bạc nhẹ thiên về như vật liệu lưỡi kiếm hơn. Có ánh kim loại mạnh mẽ, trông tinh tế và chính thống hơn. Mô hình này được Hạ Nặc nghĩ ra, mọi người đều đưa ra những điểm tham khảo. Việc sản xuất được thực hiện bởi An Mikania. Cô ấy được sinh ra tại Hoàng Cung và cô ấy đã được nghiên cứu các kỹ thuật vẽ tranh chuyên nghiệp. Cờ cướp biển hoàn chỉnh có thể nói là giống như thật. Đen và trắng, hộp sọ và thanh kiếm, bay trong gió, có khí thế của cướp biển. Cách trương,